Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tôi là ngầm hiểu nhau. Tôi đứng ở con đường bên cạnh, một khi có người đi ngang qua tôi liền huýt sáo. Đại thúc Âu Phục cũng không để tôi thất vọng. Chưa đầy 2 phút, chỉ nghe tạch một tiếng, khóa sắt lớn được mở ra. Được rồi, mau tới. Đại thúc Âu Phục quát khẽ một câu, ngoắc tay với tôi. Hai chúng tôi mới đi vào sân của tòa nhà nhỏ, cảm giác trong nháy mắt một luồng âm lãnh lan khắp toàn thân. Nhìn lên vách tường mọc đầy dây leo, tôi chà sát cánh tay mình. Cửa phòng cũng bị khóa lại, có điều cũng không làm khó nhọc đại thúc Âu Phục. Hắn lần thứ hai dùng mảnh thép trong tay đâm vào mở khóa sắt. Hai chúng tôi lặng lẽ tiến vào. Một tòa nhà nhỏ 3 tầng xa hoa như vậy đều là lần đầu tiên được thấy. Nhẹ nhàng khép cửa phòng lại, tôi bật đèn điện thoại lên. Vừa mới bật, tôi kêu to một tiếng, suýt chút nữa ném điện thoại đi. Đừng nói là tôi, ngay cả đại thúc Âu Phục thành thục thận trọng, tôi rõ ràng nhìn thấy hắn cũng run một cái. Ở đại sảnh của tòa nhà nhỏ 3 tầng có một chiếc bàn dài, mà trên bàn xếp một loại bình thủy tinh. Những bình thủy tinh này có bình to bình nhỏ, chứa chất lỏng vàng ố bên trong, ngâm cái đầu người quỷ dị. Đối diện tôi có một cái đầu người trừng mắt con ngươi. Hắn sở dĩ trừng mắt với tôi không phải là hắn sống lại, cũng không phải là chuyện ma quái, mà cái đầu người bị ngâm trong bình đó căn bản không có mí mắt. Hai con người của hắn rất lớn và lồi, những tơ máu trên lòng trắng mắt từng cái một có thể nhìn thấy rất rõ. Này chú, những thứ này là những món đồ quỷ quái gì vậy? Giọng nói của tôi có chút run rẩy. Đại thúc Âu Phục dí sát vào người, cẩn thận từng chút một nói. Không rõ, chắc là thí nghiệm hóa học. Tôi lại khái đếm một hồi. Bình thủy tinh này có hơn 20 cái, mà bên trong đều ngâm một cái đầu người. Cái đầu người gần cửa phòng nhất bị cắt mí mắt, còn có đầu người được đặt cạnh gương, đột nhiên nhìn lại giống như trên mặt có 3 cái miệng. Có thể là nhà cũ này trước đây được dùng làm phòng thí nghiệm. Ngữ khí của đại thúc Âu Phục không chắc chắn lắm. Tôi gật đầu nói, trước tiên đừng xem mấy cái đầu người này nữa, có chút nặng đầu. Hai chúng ta ở đại sảnh tầng 1 nhìn một vòng, phát hiện trong phòng này cái gây chú ý cũng chỉ là mấy cái bình thủy tinh đựng đầu người này. Bỗng nhiên đại thúc Âu Phục từ trong bóng tối phất tay với tôi nói, cậu tới đây xem một chút, đây là tác phẩm hội họa gì. Tôi đi đến bên vách tường phía đông đại sảnh, chăm chú nhìn kỹ. Tranh này vẽ một tiểu quỷ đầu trọc, tay trái nhấc theo dây xích sắt, tay phải cầm một cây đao, đứng ở hắc sơn chất đầy thi thể quỷ dị cười. Tôi nói, trước đây chưa từng thấy loại tác phẩm hội họa này, khẳng định không phải là tác phẩm nổi tiếng. Đại sảnh tầng 1 không còn vật gì khác, phòng vệ sinh phòng ngủ đều bị đóng cửa. Nếu đập mạnh mẽ đạp cửa, sợ sẽ quấy nhiễu người dân xung quanh. Đi lên tầng 2 nhìn. Đại thúc Âu Phục nhìn thấy cầu thang phía trước, mang theo tôi lên thẳng lầu 2. Tôi đốt một điếu thuốc, nhưng không hút, chỉ kẹp nó trong tay. Cầu thang tầng này sàn nhà được lát bằng gỗ rất là xa hoa. Có thể tưởng tượng năm đó chủ nhân căn nhà này sinh hoạt tốt thế nào. Tuyệt đối là thuộc tầng lớp thượng lưu. Dẫm đạp lên cầu thang gỗ, khi dẫm vào bậc sẽ phát ra âm thanh. Vì để tránh quấy nhiễu người dân xung quanh, hai chúng tôi hết sức bước thật chậm. Đột nhiên, ngón tay tôi tê dần, mới phát hiện ra thuốc lá đã đốt tới đầu lòng. Giơ tay đem thuốc lá ném xuống bậc cầu thang, tiện thể dẫm lên tàn thuốc, tiếp tục đi lên. Sau khi đi được 2 tầng, đại thúc Âu Phục nghi ngờ nói, à bố, tòa nhà này có mấy tầng? Tôi nói, 3 tầng chứ. Trước khi đi vào xem, tôi đã xem qua tổng thể một chút rồi, xem độ cao cùng với vị trí cửa sổ nên chỉ có 3 tầng. Đại thúc Âu Phục lắc đầu nói, Không đúng. Chúng ta đi lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.